Chương 356, tay xé lớn bạch tượng. Là ngươi bạch tượng liệt buột miệng nói ra trong lời nói, tràn ngập khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Khương Ly nhếch miệng lên nụ cười, càng thêm xinh đẹp, có thể dùng tấm kia bình thường dung mạo, đều tỏa sáng hào quang. Là nàng, thì thế nào lựa chọn chiến đấu, nàng không có ý định tiếp tục tại bạch tượng liệt trước mặt giấu giếm thân phận. Dù sao, bạch tượng liệt chỉ biết là nàng linh vũ hồn là huyền cương quy, cũng không biết nàng chân chính tình báo. Gia tiên nữ đế linh vũ hồn là cái gì, Bác Nhu người chỉ sợ cũng không có mấy cái sẽ biết. Lại nói, nếu là sợ để lộ tin tức, như vậy nơi này tất cả mọi người giết liền tốt yêu mị nụ cười vẫn như cũ, Khương Ly đôi tròng mắt kia bên trong nhưng ngưng kết ra sát ý lạnh như băng. Thân ảnh của nàng nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ kia nhanh đến mức để bạch tượng ra người bắt dư không đến thân ảnh của nàng. Bạch Viên thư viện bên trong tuyệt diệu thân pháp, xuyên thần ẩn, tại liệt thiên tê giác tốc độ ra chỉ phía dưới, cơ hồ đã để Khương Ly nhanh đến mức tựa như một đường lưu quang. Nàng tránh đi bạch tượng gia tộc những cái kia chấp sự, QNZ không có lập tức vọt tới bạch tượng liệt trước mặt lấy tính mệnh của hắn, mà là vọt thẳng nhập những đệ tử kia bên trong, dùng đơn giản thô bạo thủ đoạn giết địch. A tiếng kêu thảm thiết, từ trong đám người vang lên. Bạch tượng liệt còn chưa thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền thấy đám người hỗn loạn tương bừng, một cái chặt tay đấm máu bay vào giữa không trung, rơi trên mặt đất. Hắn ánh mắt, theo cái kia chặt tay tại không trung di động, nên ngừng cánh tay rơi trên mặt đất lúc, cái kia xé rách vết thương, để hắn khỏe mắt hung hăng run rẩy một cái đủ hung ác Khương Ly thủ đoạn, để hắn đều không thể không thừa nhận, cái gì gọi là quả quyết tàn nhẫn. Phía trước, nàng còn cùng bọn hắn quần nhau một hai, cái kia hiển nhiên chính là kéo dài thời gian, chế tạo để Lục Xuân hai người rời đi cơ hội. Hiện tại, nàng cảm thấy không cần lại quần nhau, liền không có một câu nói nhảm trực tiếp giết chóc. Giết nàng nhanh, giết nàng ai trong hỗn loạn, bạch tượng ra những người tuổi trẻ kia, không ngừng phát ra sợ hãi kêu to. Trong lòng bọn họ hận chết Khương Ly, nhưng lại chỉ có thể mặc cho nàng xâm lược. Bạch tượng ra người, Lu Cờ Na Ho như thế bị khi dễ qua, Lu Cờ Na Ho như thế biệt khuất qua, Lu Cờ Na Ho, lại bị người như thế ngược sát ngươi làm càn, bạch tượng liệt trợn mắt muốn nứt hô to một tiếng. Nhưng, đáp lại hắn là bay tới càng nhiều cụt tay cụt chân. Hơn nữa, đều là bị miễn cưỡng xé rách xuống, bại lộ tại trong vết thương mạch máu, đều còn tại thỉnh thịch nhảy lên. Các ngươi đều muốn giết chúng ta, cướp ta bảo bối, ta còn không thể làm càn liệt trưởng lão. Đây cũng là đạo lý gì Khương Ly lười biếng mà châm trọc câm thanh, nhưng bay ra. Nàng tại giết chóc, nhưng vẫn không quên đáp lại hắn một câu, bạch tượng liệt tức giận đến toàn thân phát run, một ngu mở máu thanh, theo trầm muộn trên ngực tuôn, kém một chút, liền bị Khương Ly tức giận đến thổ huyết. Giết nàng trước nay chưa từng có sát nghiệm, thù mới hận cũ chung vào một chỗ, để bạch tượng liệt sắc mặt đỏ lên, hồn lực giống như bạo tẩu. Hắn trực tiếp nhảy lên một cái, thả ra linh vũ hồn, hướng phía Khương Ly đánh giết mà đi. Nhận lấy cái chết hắn vừa ra tay, chính là thiên phú chiến kỹ, cái kia uy lực tự nhiên là có chút hùng vĩ. Nhưng, hắn cho là mình bắt được Khương Ly bóng dáng, lại không nghĩ rằng, tại hắn chiến kỹ vung ra thời điểm, cái kia hư ảnh thoáng một cái đã qua, biến mất ngay tại chỗ. Bạch tượng liệt hai mắt đột nhiên trợ to, muốn thu hồi chiến kỹ, nhưng không kịp hoành A liệt trưởng lão hồn lực giết chóc, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chỉ là, cái kia tiếng kêu thảm thiết, lại không phải đến từ Khương Ly, mà là bạch tượng gia tộc các đệ tử. Bạch tượng liệt đối Khương Ly bao hàm hận ý sát chiêu, không có đánh trúng Khương Ly, ngược lại đánh trúng hắn hậu bối. Kết quả như vậy, để bạch tượng liệt cơ hồ bạo tẩu, trận to trong đôi mắt, tràn đầy tia máu màu đỏ, trên huyệt thái dương nổi lên gân xanh, tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung. Trong nội tâm, đối Khương Ly hận ý, QNZ lại kéo lên đến độ cao mới. Chậc chậc, nhiều năm không thấy, liệt trưởng lão không những tu vi lui lại, thế mà liền ánh mắt đều không tốt. Hậu bối đám tử đệ, dù là dù không thành khí, lại là một đám bọc mủ, giáo huấn một cái cũng chính là, sao có thể hạ sát thủ đâu, ngươi xem một chút ngươi, vừa ra tay, liền thi cốt đều không có. Ta tốt xấu còn cho bọn hắn lưu lại cái tàn thi. Khương Ly trêu tức cầm thanh, theo bạch tượng liệt sau lưng phát ra. Hai mắt đỏ thấm bạch tượng liệt trở tay chính là một kích, nhưng a a tiếng kêu thảm thiết đích sắc vang lên, nhưng ý nghĩa nguyên không phải Khương Ly. Ha ha ha ha, bạch tượng liệt, ta đều nói ngươi ánh mắt không tốt, làm sao lần này nhìn cũng không nhìn liền xuất thủ, còn là nói ngươi bạch tượng gia nhân khẩu quá nhiều, ngươi dự định thanh tẩy một nhóm phảng phất, bốn phương tám hướng đều là Khương Ly âm thanh. Ngươi ngậm miệng Bạch Tượng Liệt cơ hồ bị nàng bức điên, giết lầm tộc nhân sai lầm, hắn chỉ có thể giết Khương Ly để đền bù. Không có lẽ, hắn còn có một cái biện pháp. Bạch Tượng Liệt trong đầu, một cái kinh khủng ý nghĩ chợt lóe lên, lại bị hắn nắm chắc. Lần này đi ra tộc nhân bên trong, không ít hậu bối đều là trong tộc dòng chính, dù cho hắn giết Khương Ly, sợ rằng những này hậu bối thân thuộc QNZ sẽ không vòng qua hắn. Duy nhất có thể giữ được mệnh biện pháp chính là, giết Khương Ly, giết nơi này hết tha y mo y người, như vậy cái này bí mật liền sẽ vĩnh viễn chìm tại dưới mặt đất, đem tất cả sai lầm, đều đẩy lên Khương Ly trên thân, mà hắn, là chính tay đâm cửu nhân có công thần đúng không sai. Bạch Tượng Liệt đôi mắt chỗ sâu, âm u hỏa diễm bốc cháy lên. Ảm đạm ánh mắt bên trong, hắn con mắt khẽ nhúc nhích, trước nay chưa từng có thanh tỉnh, để hắn bắt đầu hưng phấn lên. Ngươi ngậm miệng giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, hắn điên cuồng gào thét, hùng hậu hồn lực, hóa thành hắn sở trường nhất chiến kỹ, không có chút nào mục tiêu đánh về phía đối với hắn không chút nào bố trí phòng vệ mấy vị chấp sự. A a không có chút nào phòng bị phía dưới, những cái kia chấp sự nhộn nhịp bị đánh trúng ngã xuống đất. Bạch Tượng Liệt xuất thủ tàn nhẫn, mỗi một chiêu nhìn như loạn vung vẩy, lại đều chuẩn xác không sai đánh trúng bọn họ tu luyện đan điển, đánh tan hồn lực, phế tu vi của bọn hắn. Liệt trưởng lão ngươi Bạch Tượng Liệt ngươi điên, bị đánh trúng chấp sự phát ra tuyệt vọng gầm thét. Nhiều năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, từ nay về sau bọn họ liền biến thành phế nhân, có thể nào không tuyệt vọng, có thể nào không hận. Thế nhưng là, hiện ta y bo nở hà nở dù cho lại hận, cu nở dê giết không được Bạch Tượng Liệt báo thù giết ngươi. Nhưng, Bạch Tượng Liệt nhưng thật giống như không có nghe được thanh âm của bọn hắn, tiếp tục giết chóc. Phảng phất, trong mắt hắn, người ở chỗ này, đều biến thành Khương Ly. Mỗi một lần xuất thủ, đều không lưu tình chút nào. Hán điên, các ngươi chạy mau. Trong lúc khiếp sợ, trong biến cố, có một tên chấp sự hô to một tiếng, nhắc nhở những cái kia còn chưa làm rõ ràng tình trạng đệ tử. Chạy mau a a a a, bị nhắc nhở các đệ tử, nhộn nhịp bốn phía mà chạy. Thế nhưng là, Bạch Tượng Liệt nhưng không cho bọn họ cái này cơ hội đào tẩu. Hắn nắm lên một người gãy cổ áo, đem hắn kéo quay lại, một móng liền bóp nát đầu của hắn. Điên rồ y sao Bạch Tượng Liệt phát cuồng về sau, Khương Ly liền lặng yên thu tay lại, thối lui đến chỗ tối, khép hai mắt, ánh mắt bên trong nát hàn quang nhìn xem tất cả phát sinh.